Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cửa hàng thực phẩm tươi sống tiếp tục bán rau, trong khi cửa hàng tôm hùm đất bán các sản phẩm thủy sản bao gồm cá, tôm, cua, ốc, trạch, lươn là những loại phổ biến nhất ở nông thôn, cũng như gà, vịt, ngan, gà lôi, chim bồ câu và trứng đều ở đó bắt đầu từ ngày Đông Chí. Mỗi ngày Lý Trình Trình đã thưởng cho mỗi người 1 đồng, đây là phần thưởng bổ sung cho tiền lương của họ, điều này cũng có thể KCSTH sự tích cực và nhiệt tình của nhân viên trong công việc. Dù sao cũng đang kinh doanh dịch vụ, nếu phục vụ chu đáo cũng có thể tạo được danh tiếng tốt hơn cho cửa hàng thực phẩm tươi sống và tiến xa hơn trong tương lai. Vân Mộng Hà vũ Lý Trình Trình không để bất kỳ nhân viên nào còn lại trong văn phòng nhàn rỗi. Chỉ để một người trực ở văn phòng và yêu cầu những người còn lại đến nhà của những sinh viên được trợ cấp từ các vùng nông thôn và nói với họ rằng Lý Trình Trình thu thập rau dại và thủy sản ở đây. Nếu muốn cải thiện điều kiện sống của gia đình, có thể tranh thủ chút thời gian đi tìm kiếm. Một ngày vài xu thì một tháng có thể kiếm được hơn 10 đồng, có thể giải quyết rất nhiều khó khăn của gia đình. Vốn dĩ Lý Trình Trình muốn đóng cửa hàng sau khi hết năm, để mọi người về nhà đón Tết. Ai có thể ngờ rằng ngày nào trong quán cũng phải xếp hàng dài. Nếu muốn nghỉ trước là chuyện không thể được. Vì vậy, Lý Trình Trình đã đặt trước một tấm biển bên ngoài cửa hàng để thông báo với mọi người là cửa hàng chỉ mở cửa đến đêm 28 Tết. Đêm 28 là ngày nghỉ nên mọi người có thể mua thêm rau củ và đồ ăn lưu trữ ở nhà. Dù sao hiện tại đang là mùa đông, nguyên liệu bảo quản 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không bị hỏng sau khi mọi người ăn hết. Cửa hàng thực phẩm tươi sống sẽ mở cửa trở lại. Năm mới đã qua, Tết âm lịch đang đến gần, hiện tại nhà máy chế biến phá lâu đang phát triển rất tốt. Mỗi bộ phận đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình, Lý Trình Trình không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Lý Trình Trình nói với Bạch Vân Sơn và Hoàng Tú Lan rằng gia đình bọn họ hiện tại có 6 người lớn và 2 đứa trẻ, vậy thì cùng nhau ăn tối đêm giao thừa đi. Nhưng không ngờ Trình Tuyết Dương lại phái Quý Vinh đến đón bọn họ về ăn Tết tại nhà họ Quý ở thành phố Thượng Hòa. Lại nghĩ Trình Tuyết Dương ngày càng già đi và họ sẽ ngày càng ít gặp nhau nên Lý Trình Trình đồng ý đưa con đến thành phố Thượng Hòa để đón năm mới. Đầu tiên, cô chất đầy rau tươi vào từng phòng trong nhà, sau đó vận chuyển một lượng rau lớn đủ dùng đến ngày 28 tháng 12 âm lịch. Lý Trình Trình cũng giao chìa khóa nhà mình cho Bạch Vân Sơn, chờ người vận chuyển rau tới. Chỉ cần nhờ cậu ấy giúp xử lý là được. Bên dòng sông phía sau thôn An Cư, gió lạnh thổi qua, những lá tre mỏng đung đưa trong gió lạnh, phát ra những âm thanh kỳ lạ. Lăng Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn Quý Vinh, nghi hoặc hỏi. Anh Vinh, anh bảo tôi ra ngoài đi dạo, anh có chuyện muốn nói à? Nhược Tuyết, chúng ta quen nhau đã lâu như vậy, cô nghĩ tôi là người như thế nào? Quý Vinh do dự một chút, sau đó vừa tò mò vừa khẩn trương hỏi. Lăng Nhược Tuyết nói, anh Vinh mà tôi biết là một nam đồng chí rất xuất sắc và có khả năng phi thường, nhân phẩm tốt và tính tình tốt. Trong ấn tượng của tôi, anh Vinh không có thói xấu nào của những anh chàng giàu có. Tôi phải học tập anh Vinh để sau này cũng có thể trở thành một người có năng lực và bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trình và nhà họ Quý có truyền thống gia đình tốt nên Quý Vinh không có nhiều tật xấu như những công tử đó. Tất nhiên, không có ai là hoàn hảo, Quý Vinh không có vấn đề gì lớn, không có nghĩa là không có vấn đề nhỏ, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhược Tuyết, thực ra tôi cũng khá thích cô, hay là chúng ta tìm hiểu nhau nhé, hai chúng ta rất hợp nhau và cũng xứng đôi, chúng ta nhất định sẽ sống tốt và hạnh phúc bên nhau. Sau khi do dự hồi lâu, Quý Vinh mới có dũng khí để nói. Lăng Nhược Tuyết không phải là một cô gái ngây ngốc, cô hiểu ngay ý của Quý Vinh. Anh nói, tôi khá thích cô, có lẽ anh cũng thích cô một chút, nhưng không nhiều đến thế. Về lý do tại sao anh lại tỏ tình với cô, có thể là vì nguyên nhân nào đó, nguyên nhân cũng có thể là anh đã già, đã đến tuổi lấy vợ. Anh ta hơn Lý Trình Trình 4 tuổi, nghĩa là năm nay đã 24 tuổi, đối với những người khác ở độ tuổi của anh thì con cái đã biết đi mua nước tương rồi. Tuy có điều kiện ưu việt và ngoại hình tốt, nhưng nếu gặp được một người nữ đồng chí có thể mang lại cho anh cảm xúc mạnh mẽ hoặc có ảnh hưởng lớn trong tương lai thì anh sẽ lao vào. Có thể nói, những người như Quý Vinh không thích hợp với cuộc sống bình thường mà thích hợp với sự sôi nổi hơn. Nếu Lăng Nhược Tuyết biết anh thật ra không thích cô như vậy, có lẽ chỉ là có chút ấn tượng tốt thôi thì tại sao cô lại nhảy vào hố lửa làm gì? Hơn nữa, cô đã có người mình thích, vì vậy Lăng Nhược Tuyết từ chối thẳng Quý Vinh. Anh Vinh, cảm ơn tình cảm của anh, nhưng tôi đã có người tôi thích rồi. Đợi anh ấy quay lại, tôi sẽ giống như anh, đến chỗ anh ấy thổ lộ tình cảm. Anh Vinh, sau này nhất định anh sẽ gặp được một cô gái phù hợp với anh và thích anh. Nghĩ đến tin đồn Quý Vinh đưa cô đến bệnh viện lan truyền, Lăng Nhược Tuyết cười nhạt nói. Anh Vinh, anh không cần quan tâm đến lời nói của bà Tám trong thôn, bọn họ chỉ dám nói vậy thôi. Chờ đến khi tôi trở thành y tá trong bệnh viện thì họ còn dám tiếp tục nói những lời như vậy nữa à? Đến lúc đó chắc mọi người sẽ cầu xin tôi giúp đỡ, sao họ dám nói những lời như vậy nữa? Sự tôn trọng có được nhờ thực lực, không phải họ nói gì tôi phải làm như thế. Vậy thì chẳng phải bị họ nằm mũi dắt đi. Họ nói cô đã bị Quý Vinh ôm, nếu không gả cho Quý Vinh thì cô sẽ không thể lấy ai được nữa. Tại sao cô phải nghe theo sự an bài của mấy người này? Cô cố tình làm điều ngược lại. Hơn nữa, cô đã có người mình thích rồi, cô cũng muốn tranh thủ cho chính mình. Có thật không? Quý Vinh kinh ngạc nhướng mày, sau đó nói. Vậy thì chúc cô những điều tốt đẹp nhất, hy vọng về sau cô có thể hạnh phúc. Lăng Nhược Tuyết mỉm cười và gật đầu. Cảm ơn anh Vinh, tôi hy vọng anh Vinh cũng như vậy. Quý Vinh trở lại nhà Lý Trình Tình và hỏi. Trình Trình, mọi người đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Dù sao thành phố Thượng Hòa hơi xa, lái xe phải mất một ngày một đêm. Nếu đi nhanh hơn, có thể đến trưa ngày hôm sau. Nếu trên đường chậm trễ, nhất định phải đợi đến buổi tối ngày hôm sau. Vì vậy tốt hơn là nên xuất phát sớm. Lý Trình Trình gật đầu. Mọi thứ đã thu dọn xong, đưa lên xe rồi. Chúng ta có thể xuất phát. Quý Vinh mở cửa kiểm tra, sau đó lên xe rồi nói với Lý Trình Trình đang đứng ngoài cửa. Trình Trình, mấy người lên xe phía trước đi, anh đi xe sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình gật đầu, sau đó đỡ Lý Hiểu Đồng lên xe. Bốn người ngồi ở xe trước, Quý Vinh một mình ngồi ở xe sau với một đống hành lý. Lý Trình Trình vẫy tay với Bạch Vân Sơn ngoài cửa. Em hai, việc trong nhà giao hết cho em, nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh chị. Bạch Vân Sơn gật đầu, chị dâu yên tâm, những gì chị dạy em đều nhớ kỹ, nhất định sẽ không phạm sai lầm. Cách chương.